xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó, một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu tím nổi bật nhất đám đông, rực rỡ như ánh mặt trời, hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Cô có diện mạo xinh đẹp, đẹp mà không quỷ dị, toàn thân toát lên khí chất thấu triệt, tao nhã, ung dung, tản ra ánh hào quang độc đáo. Soảng, Liên Thủ Nghĩa đánh rơi ly rượu trong tay, thế nhưng ông ta vẫn không biết, chỉ ngơ ngác nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia bằng ánh mắt khó tin. Con cái ông ta hoảng sợ. Cha ơi, cha sao thế? Dường như Liên Thủ Nghĩa không nghe thấy. Đầu óc ông ta trống rỗng. Cô là ai? Vì sao lại giống người kia đến vậy? Dáng vẻ mỉm cười đối đáp một cách tự nhiên. Khí chất ung dung, điềm tĩnh đó, đều vô cùng giống người nọ. Tuy biết trên đời có rất nhiều người tương tự, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn tạo thành lực sát thương rất lớn. Ông ta khó mà tin nổi, đầu óc ông ta sắp nổ tung rồi. Liên Kiều đi qua đám đông, trò chuyện với các khách mời đủ loại tầng lớp, cũng thu được rất nhiều thông tin có ích. Cô cảm nhận được có một tầm mắt nóng rực đang nhìn chằm chằm mình, nên khẽ ngước mắt lên, chuẩn xác tìm được vị trí của đối phương. Dáng dấp không tệ, là một người đàn ông trung niên thành đạt điển hình, rất có khí chất. Chẳng qua ánh mắt ông ta nhìn cô rất lạ, có chút không dám tin, lại có chút như nằm mơ giữa ban ngày. Cô mỉm cười, ung dung nâng ly rượu lên tỏ vẻ chào hỏi. Toàn thân Liên Thủ Nghĩa run rẩy, giống như bị sấm sét đánh trúng. Không phải bà ấy, không phải, bà ấy sẽ không cười rạng rỡ như vậy. Đúng rồi, sao ông ta lại hồ đồ nữa rồi? Nếu bà ấy còn sống thì hiện tại cũng là bà cụ hơn 70 tuổi rồi. Mà cô gái trẻ tuổi trước mặt tràn ngập dáng vẻ thanh xuân, cả người tỏa ra sức sống chỉ có ở người trẻ tuổi. Ông ta cụp mắt, giấu đi suy nghĩ phức tạp. Gần đây ông ta bị sao vậy? Luôn nằm mơ những giấc mơ kỳ quái. Đúng là già rồi. Ông ta hít sâu một hơi, cầm chén rượu đi về phía cô, chủ động chào hỏi. Xin chào, chú là Jim, người sáng lập tập đoàn vũ trụ. Rất vui khi được gặp cháu. Xin chào, tiếng Anh của Liên Kiều vô cùng rõ ràng, không hề có khẩu ẩm, như thể đây là tiếng mẹ đẻ của cô vậy. Khi giọng nói lanh lảnh của cô gái lọt vào tai, Liên Thủ Nghĩa không khỏi cười khổ. Không giống, giọng nói của mẹ ông ta chín chắn hơn, nghiêm túc hơn. Không có trong trẻo và ngọt ngào thế này. Chú có thể biết tên của cháu không? Đương nhiên rồi, cháu tên Liên Kiều. Sắc mặt Liên Thủ Chính thay đổi. Cháu họ Liên. Liên Kiều thấy vậy thì khó hiểu hỏi. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Liên Thủ Nghĩa nhìn gương mặt cô, khó mà diễn tả nổi cảm giác trong lòng. Không, không có. Cháu làm nghề gì thế? Đoán chừng chúng ta có thể hợp tác đấy. Liên Kiều cau mày, trong đầu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ. Cháu là bác sĩ y học cổ truyền, công ty chú Jim cũng kinh doanh về lĩnh vực này ư? Liên Thủ Nghĩa ngây người. Thế này cũng quá trùng hợp rồi. Cháu là bác sĩ y học cổ truyền, chuyện này có gì kinh ngạc ư? Liên Thủ Nghĩa tập trung suy nghĩ, giả vờ thoải mái. Cháu còn trẻ như thế, sao lại học y học cổ truyền? Theo chú biết, ở Trung Quốc, y học cổ truyền không quá nổi tiếng. Thậm chí còn có người đề xuất cấm y học cổ truyền, cho rằng đây là cặn bã của phong kiến. Liên Kiều cười nhạt, chú Jim là người gốc Hoa đúng không? Đúng, thật sự có chuyện như vậy. Nhưng có cháu ở đây, y học cổ truyền sẽ không bao giờ bị cấm đoán. Một câu nói nhẹ nhàng như lại vô cùng có khí phách, giống như lời thề, tràn ngập sự tự tin và thẳng thắn. Liên Thủ Nghĩa, đến mẹ ông ta cũng không dám nói vậy. Cha, Liên Tấn tìm tới, nhìn thấy cha mình đang nói chuyện cùng một người phụ nữ xinh đẹp, Anh ta cau mày, ông ta lại mắc bệnh cũ ư? Sao cha lại ở đây? Cha, ông Roger và cha là bạn cũ. Chúng ta qua chào hỏi ông ấy một tiếng đi. Roger là quan chức trong Bộ Ngoại giao, có mối quan hệ thân thiết với Liên Thủ Nghĩa. Nhưng lúc này, nói gì Liên Thủ Nghĩa cũng không chịu đi. Ông ta chỉ muốn biết, cô có phải cháu gái của ông ta không? Con sốt ruột làm gì? Cháu Liên, đây là con trai tôi. Liên Tấn, Liên Tấn, khóe miệng Liên Kiều khẽ cong lên. Cũng họ Liên ư, trùng hợp thật, chúng ta cùng họ rồi. Liên Tấn không thèm nhìn cô, mới tí tuổi như thế thì có thể có năng lực gì chứ? Chắc chắn là nhờ quan hệ mới đến được đây. Chẳng qua, nể mặt cô có một gương mặt đẹp, anh ta cũng không cảm thấy ác cảm với cô. Liên Thủ Nghĩa cũng cảm thấy hứng thú. Cháu Liên, bối cảnh nhà cháu thế nào? Có thể nói cho chú biết được không? Liên Kiều nhìn ông ta với ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng khẽ cong lên. Nhà họ Lâm chúng cháu là thế gia y học cổ truyền. Tổ tiên là ngự y, đời nào cũng có nhân tài. Cha cháu là chuyên gia y học cổ truyền hàng đầu trong nước. Liên Tấn mở to mắt mắt, quả đúng như suy đoán của anh ta. Cô dựa hơi cha mình mới đến được đây. Hóa ra là vậy, vậy đến thế hệ này của cháu, còn có thể kế thừa gia nghiệp không? Liên Kiều vô cùng kiêu ngạo. Đương nhiên, cháu chính là người thừa kế y thuật đời thứ 10 của nhà họ Liên. Quả là một gia tộc lâu đời. Liên Tấn vừa định nói gì, đã thấy cơ thể người cha đứng cạnh mình run rẩy, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Cha ơi, cha làm sao vậy? Tâm trạng của Liên Thủ Nghĩa vô cùng phức tạp. Cháu kế thừa nhà họ Liên. Đúng vậy, Liên Thủ Nghĩa không cần hỏi cũng biết cô là ai. Cô là con gái của anh cả ông ta, cháu gái ruột của ông ta. Không ngờ con gái của anh cả trưởng thành lại giống mẹ ông ta đến vậy. Huyết thống quả là một điều kỳ diệu khó tả. Cảm xúc của ông ta vô cùng kích động, run rẩy không nói được một chữ nào. Liên Tấn nhìn cha như vậy, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Cô là con một trong nhà à? Liên Kiều thản nhiên nhìn họ. Tôi là con gái duy nhất, nhưng trên tôi có ba anh trai, người nào cũng rất xuất sắc. Một giọng nói châm chọc vang lên. Nếu đã xuất sắc như vậy, vì sao lại truyền sản nghiệp gia đình lại cho cô thừa kế? Theo tôi được biết, Trung Quốc rất trọng nam khinh nữ, đúng không? Là Liên Lộ Tây và chồng chưa cưới của cô ta. Liên Kiều hếch cằm, nhà chúng tôi nhìn vào thực lực, kẻ mạnh luôn được tôn trọng, ai mạnh hơn thì chọn người đó. Cô chẳng hề giống con gái Trung Quốc, không dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không uyển chuyển hàm xúc, hay vào đó là sự tự tin, thẳng thắn và kiêu ngạo không ai bì nổi. Lộ Tây cau mày khó chịu, chuyện cô ta không làm được, người ta lại làm được, bảo cô ta thoải mái kiểu gì? Rõ ràng, cô ta mới là người trưởng thành ở đất nước tự do nhất. Liên Thủ Nghĩa cất giọng lạnh lùng. Không hẳn vậy, Trung Quốc có truyền thống để con trai cả thừa kế. Con trai cả mới là người thừa kế mặc định. Dù anh em ở dưới có xuất sắc đến đâu, cũng không thể lộ mặt. Trong lòng Liên Kiều đã đoán được đại khái thân phận của người này. Ánh mắt phức tạp, hoài niệm và nóng bỏng như vậy. Giọng điệu chua chát như vậy, lại có họ Liên, còn có thể là ai đây? Vậy chỉ có thể trách bản thân không đủ lợi hại. Hơn nữa, nếu chú thật sự có bản lĩnh, vì sao phải nhớ thương sản nghiệp trong nhà? Hoàn toàn có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng mà. Bị người ta châm ngòi vài câu, đã ghen tị anh cả, không biết xấu hổ ư? Lời này vô cùng sắc bén. Liên Thủ Nghĩa không ngờ tính cách của cô lại mạnh mẽ đến vậy. Một cô gái thừa kế sản nghiệp gia đình như cháu, lại nói cái gì mà dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Cháu không thấy buồn cười à? Liên Kiều không cho ông ta mặt mũi, mà trực tiếp đốp chát ngay. Trong ngành này, nếu cháu tự xưng đứng thứ hai, sẽ không ai dám xưng thứ nhất. Trong mắt Liên Thủ Nghĩa lóe lên một tia kỳ lạ. Nói vậy, cháu còn lợi hại hơn cả cha mình ư? Liên Kiều cười lớn. Tuy cháu không muốn thừa nhận, nhưng rất nhiều người đều nghĩ vậy. Nếu bàn về y thuật, quả thật cô giỏi hơn cha mình. Liên Thủ Nghĩa trợn mắt há hốc mồm vì kinh ngạc. Đứa bé này chẳng giống anh cả ông ta chút nào cả. Trái lại, giống hệt ông ta, cháu còn trẻ nên quá ngạo mạn. Cách chương.